Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 185, Triệu Vĩ Gia hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Giang Thiên ăn điểm tâm xong, liền đi tìm Phùng Kinh Quảng đổi thuốc thông qua bóng tối rời khỏi biệt thự. Mạnh Giang Thiên rất nhanh đã đến phòng làm việc của Phùng Kinh Quảng, đổi xong thuốc tinh lọc liền rời đi tìm Triệu Vĩ Gia. Phùng Kinh Quảng chờ Mạnh Giang Thiên rời đi, vội vàng gọi điện thoại. Hách Nhân 10 phút qua đều ở đâu? Đều ở biệt thự của Mạnh Giang Thiên, ông ấy vẫn luôn nghỉ ngơi trên ghế dài ở ban công, xem ra là ngủ thiếp đi. Ông ấy không rời đi trong 10 phút sao? Vâng, ông ấy vẫn luôn ở đây. Tiếp tục giám thị, vâng, Phùng Kinh Quảng buông điện thoại xuống, cau mày. Vương Tiên Sinh không phải hách nhân, rốt cuộc hắn là ai đây? Phùng Kinh Quảng đang suy nghĩ, không phát hiện phía sau hắn, một nhánh cây lặng lẽ tới gần. Mạnh Giang Thiên vừa mới rời khỏi văn phòng của Phùng Kinh Quảng, còn đang suy nghĩ nên đi đâu tìm Triệu Vĩ Gia, đột nhiên cũng cảm giác được phía sau có một dị năng rung động thập phần rõ ràng. Luồng dị năng rung động này tuy rằng rất tận lực thu liễm, nhưng Mạnh Giang Thiên vẫn cảm giác được dị năng này thập phần cường đại, so với trước mắt anh gặp phải, ngoại trừ nữ zombie kia, đều cao hơn rất nhiều. Hẳn là sắp cấp 6 rồi. Chẳng lẽ lại có zombie tiến hóa đến cấp 6? Phương hướng dị năng rung động chính là vị trí văn phòng của Phùng Kinh Quảng, Mạnh Giang Thiên vội vàng chạy về. Lão đầu này tuy rằng nghi ngờ nhân phẩm của anh, nhưng nhân phẩm của lão đầu này quả thật không tệ, khu an toàn nếu đổi một người quản lý khác nói không chừng sẽ không có an ổn như vậy. Lúc Mạnh Giang Thiên trở về, vừa lúc liền nhìn thấy Phùng Kinh Quảng dị năng hệ kim đem mình bọc thành một cái kén kim cứng rắn. Mà ở bên ngoài kén kim, lại là hơn 10 nhánh cây mềm mại, bao bọc kén, đang kéo nó ra ngoài cửa sổ. Cành cây từ trên nóc nhà vươn xuống, Mạnh Giang Thiên một phát dao gió chém xuống, hơn 10 nhánh cây chỉ là gãy nửa đoạn, cương nhiên không hoàn toàn cắt đứt. Dị năng hệ gió của anh đã cấp 6, dị năng giả hệ cây trên nóc nhà hẳn là cao hơn hệ gió của anh một chút. Hơn nữa những cành cây này tốc độ khôi phục thập phần nhanh, chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, nhưng chúng không có kéo Phùng Kinh Quảng nữa, mà là quay đầu nhắm ngay Mạnh Giang Thiên công kích. Mạnh Giang Thiên vội vàng bay đi, bay lên nóc nhà, bắt giặc vẫn phải bắt vua trước. Dị năng giả hệ cây trên nóc nhà cũng không rời đi tự kiềm chế dị năng đẳng cấp cao, bình thản nhìn Mạnh Giang Thiên bay lên. Mà Mạnh Giang Thiên cũng là ánh mắt sáng lên, dị năng giả hệ cây này không phải người khác, chính là Triệu Vĩ Gia. Trên lệnh truy nã Triệu Vĩ Gia là dị năng giả cấp 4,5, lúc này mới mấy ngày không gặp, tên này cương nhiên đã là dị năng giả hệ cây cấp 6. Khó trách hắn dám đả thương Phùng Kinh Quảng chạy trốn, phỏng chừng là có biện pháp gì có thể nhanh chóng thăng cấp mới có thể không sợ hãi dám đối nghịch với Phùng Kinh Quảng. Loại trừ những người ẩn giấu cấp bậc chân thật trước mắt trong khu an toàn, hệ kim hơn cấp 4 của Phùng Kinh Quảng là cao nhất. Cấp 6 của Triệu Vĩ Gia quả thật có thể xưng bá khu an toàn. Ông chính là Vương Tiên Sinh có thuốc tinh lọc. Triệu Vĩ Gia đánh giá Mạnh Giang Thiên một thân áo choàng đen, cười rất thản nhiên. Dị năng giả cấp 6, khó trách dám cùng Phùng Kinh Quảng khiêu chiến. Mạnh Giang Thiên trả lời không hỏi. Vương Tiên Sinh cũng không kém, dị năng hệ gió của ông cũng sắp cấp 6 rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đánh giá cao ông, sau khi tôi trở thành một người quản lý khu an toàn tôi sẽ tiếp tục trao đổi thuốc tinh lọc với ông. Bây giờ là chuyện giữa tôi và Phùng Kinh Quảng, ông cũng không cần nhúng tay vào. Dù sao ai làm quản lý khu an toàn, đối với ông cũng không có hại. Tôi không nghĩ vậy, tôi cảm thấy Phùng Kinh Quảng tuy rằng đẳng cấp không cao bằng cậu, nhưng nhân phẩm so với cậu tốt hơn nhiều. Cậu ngay cả một nhà vợ của mình cũng có thể gửi yêu ta ít, nếu để cho cậu trở thành quản lý khu an toàn, phòng trường dân chúng sẽ lầm than. Cậu so với Phùng Kinh Quảng, cậu chính là hôn quân. Hắn mới là minh quân, tôi vẫn thích minh quân làm chủ, vua ngu đần, không nghĩ tới Vương Tiên Sinh còn là một người hiệp nghĩa. Nếu ông không biết tự lượng sức mình, vậy tôi cũng chỉ có thể nhịn đau gờ yêu ta ít ông. Bất quá, nếu ông có thể nói cho tôi biết thuốc tinh lọc là ai luyện chế, nói không chừng tâm tình tôi tốt lên, còn có thể thả ông. Vậy xem cậu có bản lĩnh gờ yêu ta ít tôi hay không, nếu tôi thật sự đánh không lại cậu, nói không chừng tôi sẽ nói cho cậu biết chuyện thuốc tinh lọc. Mạnh Giang Thiên mỉm cười, dao gió đã ra tay trước. Triệu Vĩ Gia cũng cười nhạt một tiếng, một nhánh cây đánh bay dao gió, 7-8 nhánh cây dương nanh múa vuốt hướng Mạnh Giang Thiên khí thế hùng hổ phi đến. Mạnh Giang Thiên làm bộ như cũ bay trong chốc lát né tránh những cành cây chậm chạp này truy đuổi, cuối cùng vô ý bị một nhánh cây quấn lấy mắt cá chân. Mạnh Giang Thiên dùng dao gió không ngừng chém nhánh cây kia, nhưng luôn chỉ có thể chặt đứt một nửa, lại nhanh chóng khôi phục. Lúc đối phó với cành cây này, những cành cây khác nhân cơ hội mà lên, Mạnh Giang Thiên luống cuống tay chân, cuối cùng vẫn bị trói lại. Triệu Vĩ Gia ung dung nhìn Mạnh Giang Thiên giãy giụa, cười hỏi. Vương tiên sinh có muốn cân nhắc quay trở lại hay không? Chỉ cần ông không nhúng tay vào chuyện này, tôi sẽ thả ông, cũng sẽ tiếp tục cùng ông đổi thuốc tinh lọc. Không được, tôi là người có ý thức chính nghĩa, sẽ không cùng người như cậu cấu kết làm việc xấu. Mạnh Giang Thiên đại nghĩa lẫm liệt nói. Triệu Vĩ Gia lạnh lùng cười, không phí nhiều lời nói với Mạnh Giang Thiên nữa, cành cây lan tràn toàn thân Mạnh Giang Thiên, dần dần siết chặt. Triệu Vĩ Gia rất thích loại cảm giác chậm rãi gửi yêu ta ết chết con mồi này, tốc độ siết chặt cành cây rất chậm. Triệu Vĩ Gia muốn nghe Vương Tiên Sinh thảm thiết cầu xin tha thứ, thuốc tinh lọc hắn vẫn rất muốn. Nhưng bên trong cành cây lại lặng yên không một tiếng động. Triệu Vĩ Gia khẽ nhíu mày, tăng nhanh tốc độ cành cây siết chặt. Thông qua cành cây, hắn thực sự có thể cảm thấy cơ thể bị quấn quanh của Vương Tiên Sinh. Nhưng lão đầu này còn rất có thể nhịn, lực đạo hiện tại của cành cây hẳn là đã rất đau rồi, ông ta cương nhiên vẫn không lên tiếng. Lại tăng thêm lực độ, Triệu Vĩ Gia dùng 8 phần dị năng, cành cây vặn vẹo càng ngày càng chặt, thậm chí có thể nghe được thanh âm ma sát giữa các cành cây. Bụng đột nhiên đau nhói, dị năng của Triệu Vĩ Gia đều hỗn loạn một chút. Cúi đầu nhìn về phía bụng mình, không có dấu vết bị công kích, sao lại đột nhiên đau đớn như vậy? Triệu Vĩ Gia đang buồn bực, bụng dưới đột nhiên một trận đau đớn như núi thở biển gầm, tinh hạch không khống chế được nhanh chóng chuyển động, dị năng bên trong tinh hạch nhanh chóng lao ra ngoài. Nhưng quỷ dị chính là những năng lượng tinh hạch chạy ra này cũng không có tiến vào thân thể hắn, rất khó hiểu liền biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tựa hồ trong thân thể hắn có thứ gì đó đang hấp thu năng lượng tinh hạch của hắn. Theo dị năng không ngừng tràn ra, đẳng cấp của hắn cũng nhanh chóng tụt xuống. Cấp 6, cấp 5, cấp 4, cấp 3, chỉ vài giây thời gian hô hấp, đẳng cấp của hắn đã giảm xuống 2 cấp. Dừng tay, không thể, không được hút tinh hạch của tôi. Triệu Vĩ Gia kinh hoàng thất thố muốn ngăn cản, lại không biết nên ngăn cản thứ gì đó trong bụng không nhìn thấy như nào. Chỉ có thể vô năng gào thét điên cuồng. Continue, còi xong, 3, 10, 2021, NTT, cách chương.